đào mai ngày xuân đang hé nụ, ong bướm tung tăng hát ca mừng nắng xuân về. Ở nơi chốn xa lòng anh có nhớ nhà, chờ anh trong từng giây phút này. Nhìn đôi chim én bay cuối trời, nghe nhớ nhung sao tháng năm hạnh phúc qua màu. Buồn lên mắt môi trong mùa xuân anh thư đầy. Mùa xuân năm nào anh mới về, chờ anh em nấu bánh chưng xanh. Anh có hay chăng nhớ anh giờ phút giao thừa. Mùa xuân vắng anh em chờ trông. Trong